Mèo xù ngốc nghếch, chương 64, góc truyện audio.com. Sao cậu có vẻ buồn thế hả Huyền Anh? Này, Huyền Anh, hả? Huyền Anh ngơ ngác quay sang nhìn Trang. Cậu làm sao vậy? Sao là sao? Cậu cứ thẫn thờ như kiểu bị ma nhập ý, ma nào nhập chứ? Cậu có bị mệt hay sốt không? Không, thôi cậu vào nhà đi. Mình làm nốt cho, cũng sắp xong rồi. Ừ, cảm ơn nhé. Huyền Anh gượng cười, trông cậu có vẻ mệt đấy. Hay tối nay chúng mình đi mua sắm để thay đổi không khí tí đi. Đi mua ở đâu? Trung tâm Beauty Mall, ừ cũng được. Cũng cái gì, quá được ý chứ. Vậy ăn tối xong đi luôn nha. Đương nhiên, tại Beauty Mall, đi ra khu kia chơi không? Chỗ đó toàn giày dép thôi. Chán chết, tớ thích xem áo hơn cơ. Nhưng tớ đang cần mua một đôi giày bệt. Tớ đang cần mua áo phông Ogi. Suốt ngày Ogi, cậu không thấy chán hả Huyền Anh? Mà tớ thấy quần áo của cậu đa số toàn là áo phông hoạt hình thôi. Sao cậu ăn mặc trẻ con vậy? Kệ tớ, sở thích của tớ mà. Huyền Anh bĩu môi, thế bây giờ tớ ra kia cậu ở đây mà xem áo. Rồi ok, tí tập trung ở New nhé. Ờ chán quá, mang tiếng là trung tâm thương mại lớn mà toàn đôi xấu mù. Trang than thở, bỗng cô dừng lại ở một gian hàng. Một đôi giày búp bê bằng da chấm bi trắng và con nơ nhỏ xinh xắn đơn điệu ở giữa với đủ các loại màu đã tình cờ lọt vào mắt Trang. Cô đến gần cầm chiếc giày và ngắm nghía mãi không thấy chán. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ, đôi này bao nhiêu hả chị? 1,5 triệu thưa quý khách. Trang há hốc mồm nhìn cô nhân viên bán hàng. Một triệu rưỡi. Vâng, vì đây là da thật. Hàng này mới nhập sáng nay từ Nhật Bản nên giá thành luôn đắt hơn. Đây là nơi duy nhất bán loại sản phẩm này. Quý khách lên mạng hay tìm ở các trung tâm lớn khác đều không có đâu ạ. Trang tiếc rẻ nhìn đôi giày búp bê. Cô miễn cưỡng đặt đôi giày lại đúng vị trí ban đầu rồi đứng dậy. Thôi em không mua nữa. Cô xua tay, ôi tiếc quá, đôi giày yêu quý, mình muốn có nó. Trang quay đầu lại, nhìn đôi giày với vẻ tiếc nuối. Cô chán nản đi đến New để chờ Huyền Anh. Này, Trang, Huyền Anh lao nhanh về phía cô. Hà, Trang ngơ ngác, áo này đẹp không? Đây là Zoe trong phim Mèo Ogi mà. Ừ đúng rồi, đẹp không? Tớ mặc hợp nhỉ? Ừ, hợp lắm. Trang cười gượng, sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui. Đâu có, tớ vẫn bình thường mà. Thế cậu đã chọn được giày chưa? À, ở đây toàn giày xấu chết. Thôi đi về đi, chờ tớ ra thanh toán đã. Ừ, nhanh lên đấy nhé. Summer after high school when we first met, we make up in your Mustang to Radiohead, and on me 18th birthday, we got matching tattoo, you to steal your parent liquor, and climb to the roof, talk about our future, like we had a clue, never plan that one day, I be losing you, and in another life, we would be your girl, we keep all our promises, be us again the one, and in another life, we would make you stay, so you don't have to say. You were the one that got away. The one that got away. Hoa, wow, chị Ngân hát hay quá. Cảm ơn em, chị cũng bình thường thôi mà. Trời ơi, Ngân mà hát hay á, như vịt được ý, Việt bĩu môi. Em thấy chị Ngân hát hay mà. Anh hát hay bằng chị ấy chưa mà đòi chê. Mỗi người một ý kiến mà. Anh thấy Ngân hát chán chết. Còn em thấy chị Ngân hát hay chứ không phải hát hay. Chi bụng miệng cười, hai anh chị này thật là không biết cảm thụ âm nhạc gì cả. Vi lườm Nguyễn Chi và Việt, kệ hai người đó đi Vi. Hứ, Ngân vênh mặt, ồ, có người dỗi rồi kìa. Anh Việt làm gì đi chứ? Chi huých tay Việt, ơ sao lại là anh? Việt ngơ ngác, thì từ trước đến nay chỉ có anh là dỗ được chị ý thôi mà. Không anh thì ai vào đây nữa? Góc truyện audio.com. Thôi đi, tha cho tôi cô nương ơi. Nào nào nào mọi người, ai lên hát đi chứ? Sao không ai dám lên ngoài Ngân và Nhật thế nhỉ? Tổ trưởng Hoàng à, sao tổ trưởng không hát luôn đi còn bắt bọn tôi lên? Chi than thở, hôm nay tôi bị viêm họng, không hát được. Vậy nên ai hát hay thì lên đi. Kevin, gì, anh lên hát đi, Vi lay lay tay anh. Sao lại là tôi? Kevin ngơ ngác, hôm nọ anh hát Mirror hay mà. Anh lên đi, hôm đấy chẳng qua là tôi nổi hứng lên thôi. Giờ tôi không rảnh, anh xua tay, lên đi mà. Anh hát hay lắm lắm lắm lắm lắm. Không là không, lắm cái gì mà lắm. Đi mà, hát đi, anh hát hay mà, tôi thích giọng ca của anh lắm ý, Vi nhìn Kevin với ánh mắt cuốn con. Đi mà, Kevin đẹp trai, Kevin ngạc nhiên nhìn Vi, đây là lần đầu tiên anh được nghe cô khen nhiều đến mức đấy. Không biết là khen thật lòng hay khen đều đây, nghi lắm, thôi được rồi, nể đồ mèo xù nhà cô lắm đấy nhé. Hí hí, Vi cười tít mắt, ồ, mọi người cùng đồng thanh khi nhìn thấy Kevin bước lên và cầm lấy micro. Giám đốc hát ư, lần đầu tiên tôi thấy giám đốc hát. Đúng, lần đầu tiên trong lịch sử, tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu vang lên. Vi ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người xung quanh. Mọi người chưa từng nghe Kevin hát ư, làm gì đến mức đấy nhỉ, cách Trương.